chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2467, hợp đồng toái phiến mất đi hiệu lực. Mặc dù hắn có thể mời đến toàn thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt, cũng không có cách nào chữa cho tốt Cầm Đế. Vương Đại Đông chưa từng có tuyệt vọng như vậy qua. Hắn đã mất đi Cầm Đế một lần, không muốn lại mất đi lần thứ hai. Thế nhưng là, hắn không có cách nào. Lão đại, có một cái thần bí điện thoại tìm ngươi, cần ngài nghe một chút. Nhìn đến Vương Đại Đông thống khổ bộ dáng, Vivian cũng là 10 phần khổ sở, hận không thể thay hắn đi tiếp nhận những thống khổ kia. Không rảnh. Thế nhưng là, lão đại, đối phương nói, có thể chữa cho tốt Cầm Đế. Vivian nắn răng nói, cái gì? Vương Đại Đông trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vivian trước mặt. Một phát bắt được Vivian cánh tay. Cương, vừa mới chúng ta tiếp vào một cái truyền tin thỉnh cầu. Đối phương nói có thể trị hết Cầm Đế. Vivian lại lặp lại một lần. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tại phòng truyền tin. Nơi này là tàu ngầm. Điện thoại di động là không có tín hiệu. Muốn truyền tin, nhất định phải đến phòng truyền tin. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Vivian chân mày hơi nhíu lại đến. Xoa xoa chính mình cánh tay. Vừa mới bị đại nhân bắt lấy thời điểm. Thật là đau a. Thế nhưng là, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Xem ra, nữ nhân này, quả nhiên đối lão đại rất trọng yếu a. Vương Đại Đông vô cùng tâm thần bất định cầm lấy bộ đàm. Huy, người tốt, ta là Vương Đại Đông. Khặc khặc, Vương Đại Đông, ta tự nhiên biết là ngươi. Trong máy bộ đàm truyền tới một thanh âm. Ngươi là, tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng đã có suy đoán. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi có thể gọi ta Thượng Đế Chi Tử. Đương nhiên, cũng có thể xưng hô ta là Chúa Tể. Vương Đại Đông nhớ tới, ban đầu ở vùng biển quốc tế phía trên lần kia đấu võ đại hội. Sau cùng cũng là một cái tự xưng Thượng Đế Chi Tử nam nhân đột nhiên xuất hiện. Dẫn đến du thuyền trầm mặc. Sau cùng cũng là hắn mang đi Cầm Đế. Quả nhiên là Thượng Đế cấm khu người sao. Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm mặc một lát. Vương Đại Đông mặt âm trầm nói ra, đem hoàng hậu trả lại cho ta, ta có thể chữa trị nàng. Chúa Tể âm thanh vang lên, Vương Đại Đông trầm mặc. Theo biết được Cầm Đế trở thành Thượng Đế cấm khu chiến thi về sau, hắn thì vẫn muốn để Cầm Đế trở về. Có thể mỗi một lần gặp mặt, Cầm Đế đều sẽ biến càng cường đại hơn, cường đại đến để hắn gần như tuyệt vọng. Thật vất vả Cầm Đế trở về, tuy nhiên lại bị không cách nào chữa trị thương thế. Để Cầm Đế lần nữa trở lại Thượng Đế cấm khu, trở thành Thượng Đế cấm khu cỗ máy chiến tranh sao? Vương Đại Đông không nguyện ý, rất không nguyện ý. Tang Trung, Hoàng hậu tình huống ta so ngươi càng rõ ràng. Trên thế giới này trừ ta ra, không ai có thể chữa trị nàng. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 12 giờ cân nhắc thời gian. Sau 12 tiếng, ta cũng không dám hứa chắc ta có hay không có thể chữa trị hoàng hậu. Trong máy bộ đàm xuất hiện âm thanh bận, đối phương đã cúp điện thoại, cũng nhanh tìm tới đối phương vị trí. Thì kém một chút, Cơ Vô Dạ nhanh chóng thao tác trước mắt laptop. Thì kém một chút, hắn liền có thể tìm ra đối phương chỗ. Đáng tiếc, ngay tại hắn tức đem thành công thời điểm, đối phương chặt đứt truyền tin gián đoạn, không cách nào định vị. Mẹ nó, Cơ Vô Dạ trực tiếp đưa trong tay laptop cho ngã vỡ nát. Theo phòng truyền tin đi ra, Vương Đại Đông chính là lâm vào trong trầm mặc, nội tâm của hắn 10 phần xoắn xuýt. Nàng không muốn giao ra Cầm Đế, nhưng tựa hồ lại không thể không giao ra. Nếu như là tại nửa năm trước, hắn hội không chút do dự cự tuyệt đối phương. bởi vì hắn dự tính ban đầu cũng là để cầm đế có thể yên nghỉ. Nhưng là bây giờ, hắn luôn có một loại cảm giác, cầm, còn sống, tựa hồ, hắn chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Không, hắn còn có một con đường có thể lựa chọn. Vương Đại Đông đột nhiên đem trên cổ mặt dây chuyền kéo xuống tới. Cái này mặt dây chuyền nhìn từ bề ngoài là nhất tôn Quan Âm tượng Phật. Tối như mực, không giống như là cái gì chân quý chất liệu, nhưng hắn lại một mực đeo tại trên cổ. Bành, Vương Đại Đông tay cầm nhẹ nhàng một nắm. Cái kia màu đen Quan Âm chính là vỡ nát thành bụi phấn. Sau đó lộ ra bên trong một khối màu đồng cổ kim loại. Hộp đồng toái phiến, cái này kim loại đen là chì làm, chì có thể ngăn cách bức xạ năng lượng. Vương Đại Đông đem hộp đồng toái phiến phong ấn tại chì chế Quan Âm bên trong. Là muốn thông qua chì đến khắc chế hộp đồng toái phiến phát huy lực lượng. Tuy nhiên không biết có thể thực hiện hay không, chí ít có thể làm được ngụy trang tác dụng. Nguyên bản xuất hiện vết nứt hộp đồng mảnh vụn bên trên mặt vết nứt lại nhưng đã biến nhỏ rất nhiều. Xem ra cái này hộp đồng toái phiến lại còn có tự lành công năng. Nếu như là như thế tôi nói, như vậy nếu như tề tụ tất cả hộp đồng toái phiến, có phải hay không có thể làm cho bể nát hộp đồng khôi phục hoàn chỉnh đâu? Bất quá đây không phải Vương Đại Đông hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Hắn chuẩn bị vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng tới cứu cầm đế. Đây là hắn sau cùng có thể nghĩ đến biện pháp, liền xem như muốn gánh chịu đáng sợ tác dụng phụ. Hắn cũng không muốn lại để cho cầm đế rời đi hắn. Hộp đồng toái phiến lực lượng cường đại cỡ nào hắn là hết sức rõ ràng. Nhất định có thể trị hết cầm đế. Hắn một cái tay đem hộp đồng toái phiến dán tại chính mình bên trái trái tim phía trên. Tựa hồ là muốn để hộp đồng toái phiến càng rõ ràng cảm nhận được hắn nguyện vọng. Một cái tay khác thì là cầm thật chặt cầm đế tay. Sâu thở sâu, Vương Đại Đông bắt đầu cầu nguyện. Hộp đồng toái phiến, ta yêu cầu ngươi, chữa trị nàng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Cầm đế thân thể cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Ta yêu cầu chữa trị nàng. Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ta yêu cầu ngươi chữa trị nàng. Vương Đại Đông gần như gào thét. Đáng tiếc, cầm đế vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Vết thương trên người vẫn như cũ là như vậy dữ tợn đáng sợ. Không có chút nào chuyển biến tốt đẹp xu thế. Hộp đồng toái phiến có thể chữa trị. Điều này nói rõ hộp đồng toái phiến là không biết mất đi tác dụng. Có thể lúc này, hộp đồng toái phiến lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại tình huống này, Vương Đại Đông chỉ gặp được một lần. Đó chính là hắn ý đồ dùng hộp đồng toái phiến đến tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Nhưng thất bại, về sau hắn hiểu được. Hộp đồng toái phiến không cách nào tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Thế nhưng là, vì cái gì hộp đồng toái phiến không cách nào chữa trị cầm đế? Vì xác định hộp đồng toái phiến phải chăng vẫn như cũ hữu hiệu. Vương Đại Đông tại trên tay mình cắt một cái lỗ hồng. Sau đó sử dụng hộp đồng toái phiến tới sửa phục. Chỉ qua vài giây đồng hồ thời gian, trên tay hắn vết thương chính là biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ, hộp đồng toái phiến vẫn như cũ là có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Vương Đại Đông một mặt chán nản. Cho tới nay, hộp đồng toái phiến đều là hắn hy vọng cuối cùng. Thế nhưng là lần này, lại không tác dụng. Vì cái gì hộp đồng toái phiến sẽ đối với cầm đế mất đi hiệu lực? Vương Đại Đông nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ, hắn thật chỉ có đem cầm đế giao ra à? Vẫn là nói, chính mình chữa trị cầm đế nguyện vọng không đủ mãnh liệt. Vương Đại Đông một lần lại một lần thử dùng hộp đồng toái phiến đến chữa trị cầm đế. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại, duy nhất hy vọng sụp đổ. Vương Đại Đông triệt để tuyệt vọng, xem ra,